Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 420, Tề Thiên Đại Thánh. Làm tới mật mã ôn, Ngộ Không liền đem mình cấp bậc tiên thiên linh bảo áo giáp thu vào. Mỗi ngày mặc mình mật mã ôn y phục, khắp nơi đi dạo lung tung, không hổ là thiên mã, những ngựa này. Gần như mỗi một đều có tu vi luyện thần phản hư, thậm chí có một vạn thớt, có địa tiên tiêu chuẩn. Ha ha, những ngựa này, lần này đều là ta. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, cũng không nóng nảy, những ngựa này, tạm thời gửi nuôi ở trên trời là tốt nhất. Chỉ có đến cơ hội thích hợp, mới có thể kéo trở về, ở mình cùng thiên đình chính thức trở mặt trước kia. Những ngựa này vẫn là không thể động, mà Tôn Ngộ Không lại là một mực chờ đợi, khiến mình có cái phản xuống thiên đình lý do. Không phải sao, đợi ba ngày, rốt cuộc, cơ hội tới, nhân vật chính của chúng ta vẫn là Võ Đức Tinh Quân. Không thể không nói, Võ Đức Tinh Quân là một cái chấp nhất người, biết rõ Tôn Ngộ Không không chọc nổi. Còn tới nơi này muốn chết, mật mã ôn, Võ Đức Tinh Quân chống không một mực cánh tay, đi tới trước mặt Tôn Ngộ Không. Hóa ra Võ Đức Tinh Quân, có chuyện gì à? Tôn Ngộ Không đại đao kim mã hướng mình trên ghế ngồi xuống. Hỏi, bổn quân có việc sắp đi ra ngoài, ngươi cho ta, dẫn ngựa đi. Võ Đức Tinh Quân nhìn cái này làm rơi mình một cái cánh tay con khỉ. Nghĩ thầm hôm nay nhất định phải làm nhục hắn không thể. Chẳng lẽ người quên ngày đó tay cụt thống khổ? Tôn Ngộ Không cười hì hì mà hỏi. Hừ, ngày đó là ngày đó. Ngươi không vào tiên tịch, lại phải Ngọc Đế nhìn chúng. Hôm nay lại là khác biệt. Ngươi một người nho nhỏ mật mã ôn, còn dám lần nữa động thủ đối với ta Võ Đức Tinh Quân này xuất thủ hay sao? Võ Đức Tinh Quân khoa trương nói, ta là nên nói ngươi ngu, hay là nên nói ngươi ngu, được, ta đi trước, cùng ngươi ngu như vậy bức chờ đợi ở cùng một chỗ. Ta cảm thấy sẽ thấp xuống trí thông minh của ta. Tôn Ngộ Không lắc đầu, vốn đang dự định hào ngôn chí khí nói một phen cái gì thiên đình khi ta quá thịnh loại hình. Kết quả lại gặp như thế cái choáng váng thiếu, thật sự không muốn ở lâu. Tôn Ngộ Không một cái cân đầu vân, hướng phía hạ giới đi, lưu lại Võ Đức Tinh Quân một người. Trong gió xốc xếch, biết được tin tức về sau Ngọc Đế, đem Võ Đức Tinh Quân lại cho đánh một trận. Lần này tốt, người ta là bị ngươi khi dễ đi xuống. Tất cả đều là thiên đình sai. Trả lời Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không, trước tiên đi tìm Phương Mặc. Sư phụ, ta lần này làm cũng không tệ lắm phải không? Thấy được Phương Mặc, trên Tôn Ngộ Không trước ân cần cho Phương Mặc đấm bả vai. Cười hì hì nói, cũng không tệ lắm, thực lực bây giờ của ngươi, xem chừng coi như là Ngọc Đế, đều có thể đi lên một hai chiêu. Càng không cần phải nói là thiên đình những người khác, đều là thái kê, cho nên yên tâm lớn mật đi làm. Trong bàn đào viên cái kia 9000 cây bàn đào, ngươi cũng cho ta ăn. Những năng lượng kia mặc dù một cái tính ra không nhiều lắm, nhưng cộng lại, đầy đủ ngươi đem cửu chuyển huyền công đột phá đến thứ 7 chuyển. Sau đó đến lúc, trong tam giới, có thể đánh bại ngươi, một cái tay đều đếm ra. Phương Mặc cười nói, ta đã biết sư phụ. Tôn Ngộ Không gật đầu. Không chỉ có là bàn đào, Thái Thượng Lão Quân những kia tiên đan, cũng là mình. Tôn Ngộ Không âm thầm trầm ngâm. Tốt, đi thôi, tiếp xuống, chính là đưa ngươi đại kỳ dựng lên thời điểm. Phương Mặc chỉ ngoài cửa, cười nói, tốt. Tôn Ngộ Không gật đầu, tự mình đi. Ngày thứ hai, Hoa Quả Sơn cao nhất trên núi, dựng lên một mặt chữ vàng đại kỳ, trên viết Tề Thiên Đại Thánh bốn chữ lớn, rất rõ ràng là đang hướng về phía thiên đình khiêu khích. Lúc này, trên trời cũng là đạt được tin tức, lớn mật đầu khỉ, cũng dám nói rằng Tề Thiên Đại Thánh, ai cho hắn lá gan? Con khỉ xưng Tề Thiên Đại Thánh, đều là ở chư thiên thần Phật tính kế bên trong. Hai cái kia tiểu quỷ nhi, chính là bọn họ phái đi. Cho nên nói, Ngọc Đế cái này, cũng là trang, bệ hạ, con khỉ phản thiên đi. Cũng cùng thiên đình có quan hệ lớn lao. Không bằng, chúng ta liền chiêu trên hắn tới. Phong hắn cái Tề Thiên Đại Thánh, chỉ cấp hắn phong hào, không cho hắn quyền lợi, không chỉ có thể là thiên đình tăng lên đánh một trận lực, mà còn có thể trấn an trái tim, há không đẹp quá thay. Thái Bạch Kim Tinh lại đi ra làm người hiền lành tới. Ái Khanh cũng nói có lý, cũng được, vậy mời Ái Khanh hạ giới một chuyến, mời con khỉ kia đi lên. Ngọc Đế gật đầu, nói, nơi này, liền cùng nguyên tác có chênh lệch. Trong nguyên tác, lúc này, là Tôn Ngộ Không đem mang theo thiên binh thiên tướng mà đến Cự Linh Thần còn có đám người thác. Tháp Thiên Vương cho thu thập một trận, thiên đình mới ý thức tới sức chiến đấu của Tôn Ngộ Không. Phong hắn làm Tề Thiên Đại Thánh, nhưng bây giờ, lại là trực tiếp khiến Tôn Ngộ Không làm Tề Thiên Đại Thánh này, rõ, không nói đến Thái Bạch Kim Tinh nhận thánh chỉ, hạ giới mà đến, lại nói trên Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không tự phong là Tề Thiên Đại Thánh về sau. Ngưu Ma Vương đám người, cũng là tới trước chúc mừng, đám người Ngưu Ma Vương xưng Bình Thiên Đại Thánh các loại, Bất Diệt Nhạc Hồ, mà Tôn Ngộ Không lại là một lần uống rượu vui vẻ, một lần chờ trên trời người đến. Quả nhiên, qua một tháng có thừa, rốt cuộc lại gặp được cái kia quen thuộc ông lão râu bạc. Ha ha ha, Thái Bạch Kim Tinh, ngươi lại tới a? Tôn Ngộ Không giả bộ như uống đến say mềm, nhìn Thái Bạch Kim Tinh, hỏi, Đại Thánh, Đại Thánh. Thái Bạch Kim Tinh cái này không nói hai lời, Đại Thánh liền gọi lên, lại đợi ta, tỉnh rượu. Tôn Ngộ Không làm bộ, vận chuyển pháp lực, xua tán đi tửu khí chính là. Sau đó nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, lão quan, ngươi khi đó mời ta lên trời làm quan, ta vốn nghĩ cho ngươi cái mặt mũi, chậm rãi từ tầng dưới chót trèo lên trên, nhưng không nghĩ tới, Ngọc Đế hắn liền cho ta cái này đường đường Đại La Kim Tiên một cái trăm ngựa việc cần làm. Cái kia bị ta giáo huấn một trận võ đức tinh quân, còn đến bắt nạt ta. Ngươi nói, ta với ai đi nói? Không phải sao, dưới ta giới tới, là một cái Tề Thiên Đại Thánh. Hắc hắc, cả ngày tiêu dao tự tại, không so được ở trên trời chịu cái kia điều khí mạch đi. Tôn Ngộ Không lôi kéo tay của Thái Bạch Kim Tinh, vỡ nát nói, Đại Thánh lại bớt giận. Võ Đức Tinh Quân đã bị bệ hạ giam lại, nghĩ đến một lát là không ra được, không phải sao? Bệ hạ ái tài, biết được Đại Thánh muốn làm Tề Thiên Đại Thánh này, đặc biệt ở Thiên Cung là Đại Thánh kiến tạo một tòa Tề Thiên Đại Thánh phủ, mời được Đại Thánh lên trời đã làm cái này. Tề Thiên Đại Thánh a, Thái Bạch Kim Tinh vịn râu ria cười nói, quả thật như vậy. Tôn Ngộ Không một bộ người mê làm quan dáng vẻ, hỏi, đúng là như thế? Thái Bạch Kim Tinh gật đầu, không có lừa ta, thánh chỉ ở đây, lão phu làm sao lại lừa Đại Thánh? Thái Bạch Kim Tinh cười nói, vậy tốt, ta liền cùng ngươi lên trời. Đã làm cái này, Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không giả bộ như hai mắt tỏa sáng. Sau đó nắm lấy Thái Bạch Kim Tinh, thi triển tung địa kim quang, lên trời đi, các con, hào hào chăm sóc địa phủ, ta đi một chút liền trở về. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, sau đó đã biến mất ở chân trời. Trên trời, các thần tiên kiến tạo phòng ốc tốc độ tự nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hai ba lần, một tòa Tề Thiên Đại Thánh phủ cũng là đi ra. Mà Tôn Ngộ Không lên trời thấy qua Ngọc Đế về sau, cũng là mặc vào mình áo mãng bào, đứng ở Tề Thiên Đại Thánh bên ngoài phủ, nhìn phía trên thiếp vàng chữ lớn, hài lòng rất, chậm rãi, chúng ta lại bắt đầu tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục